Chú ơi đừng mà, chương 18, hắn thật sự quá quyến rũ. Góc truyện audio.com. Tiêu điểm: Điểm đang học cấp 3 tại một trường quý tộc cao cấp. Toàn bộ ngôi trường giống như một tòa lâu đài cổ trang nghiêm, diện tích khuôn viên trường rộng tới hàng vạn hect. Ta, ở đây chỉ có những tiểu thư thiếu gia của nhà giàu có mới có thể theo học. Học sinh trong trường không có ai là thân phận tâm thường, giáo viên giảng dạy đều là những người có bằng cấp quốc tế, địa vị gia đình cao quý mới có khả năng áp chế những học sinh thân phận bất phàm này. Tiêu điểm: Điểm thì không cần phải nói, chú của cô không chỉ có tiên mà còn có quyền, là ông vua không ngại của thế giới ngâm, thân phận địa vị đủ để nghiền nát tất cả những phụ huynh học sinh ở đây. Cho nên đãi ngộ của cô ở trong trường vẫn luôn là tốt nhất. Hôm nay Ngụy Chính Thần đích thân đưa Tiêu điểm Điểm đến trường, cô gái nhỏ vừa vui vẻ vừa kích động. Cô thậm chí còn ăn diện trang điểm tỉ mỉ hơn ngày thường gấp 5 lần, ngay cả chiếc váy đang mặc trên người cũng phải tạo cảm giác trang phục tình nhân với người đàn ông của mình mới chịu. Lúc hai người bước xuống tầng, tất cả người hầu đều phải mở to mắt kinh ngạc. Bởi vì Ngụy Chính Thần trông thực sự quá trẻ. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen phối hợp với quần âu phẳng phiu tôn lên vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài thẳng tắp. Tiêu điểm điểm mặc một chiếc váy đen cúc ngực để lộ cần cổ thon dài giống như thiên nga cùng xương quai xanh tuyệt đẹp. Cô thân mật khoác tay người đàn ông, màu đen huyền bí càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Bất chấp tuổi tác cách biệt vô cùng lớn, hai người bọn họ vẫn trông cực kỳ xứng đôi. Dùng xong bữa sáng trong không khí ngọt ngào tốt đẹp, vệ sĩ đã lái xe đến trước cửa biệt thự chờ đợi ông chủ xuất hiện. Cho dù Ngụy Chính Thần không phải một người phô trương, nhưng chỉ cần đi cùng với hắn thì nhất định phải chuẩn bị tình thân là sẽ gây sự chú ý vô cùng lớn. Một loạt siêu xe dừng lại trước cổng trường, thanh thế to lớn vừa nhìn đã biết là có nhân vật tai to mặt lớn sắp xuất hiện. Xung quanh cổng trường bắt đầu tụ tập lại rất nhiều học sinh. Ngay cả phụ huynh cũng không nhịn được nán chân lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là vị đại gia nào giá lâm. Ở giữa là một chiếc xe Cadillac vô cùng quý phái. Nó được bao quanh bởi 5 chiếc Bugatti màu đen tuyền, khí thế xã hội đen được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn 20 vệ sĩ áo đen bước xuống xe cúi đầu chờ đợi người có thân phận tôn quý nhất xuất hiện. Cửa xe mở ra, điều đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người là đôi chân dài miên man được bao bọc trong ống quần tây rộng rãi. Mũi giày da bóng loáng vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Thời gian giống như được tua chậm lại, từ bả vai rộng lớn đến góc nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ, từng chút hiện ra như một báu vật được triển lãm dưới ánh mắt của hàng triệu người. Cuối cùng thì dáng vẻ của người đàn ông cũng được phô bày một cách trọn vẹn. Hắn phải cao tới 1m9, dáng người cao lớn thẳng tắp khiến cho phần lớn mọi người phải ngước nhìn mới có thể chiêm ngưỡng chiếc cằm với độ cong hoàn mỹ. Vẻ mặt hắn lạnh lùng bất cần đời, nhìn xuống đám người bằng nửa con mắt. Nhưng người đàn ông kiêu ngạo ấy lại đi vòng qua phía bên kia, nhẹ nhàng kéo cửa xe ra, vươn tay đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái. Xuống xe đi nào, công chúa nhỏ của tôi. Tiêu điểm điểm vui vẻ đặt tay vào lòng bàn tay to rộng ấm áp của hắn. Góc truyện audio.com. Cô gái vóc dáng nhỏ bé chỉ cao khoảng 1m6, nhưng đứng cạnh người đàn ông lại hài hòa lạ thường, cái đầu nhỏ của cô vừa vặn tựa vào lồng ngực của hắn, dáng vẻ ỷ lại vô cùng hấp dẫn người. Trường quý tộc không yêu cầu học sinh mặc đồng phục cho nên mỗi thiếu nữ đều ăn diện rất hoa lệ, các loại kiểu dáng trang phục không ai đụng hàng ai. Thế nhưng khi Tiêu điểm điểm vừa xuất hiện, tất cả nhất thời mất đi ánh sáng. Khuôn mặt trái xoan mỹ lệ động lòng người, mái tóc xoan màu nâu nhạt xõa ngang vai trần trắng như tuyết, đặc biệt là người đàn ông đứng bên cạnh cô kia trong nháy mắt khiến cô tăng thêm cả vạn điểm quyến rũ. Ngụy Chính Thần rất vừa lòng với hiệu quả mà mình mang đến. Hắn cúi người sửa sang lại tóc mai cho cô, để lại một nụ hôn trên vầng trán trắng nõn. Chăm chỉ học tập, buổi chiều tôi sẽ tới đón em. Tiêu điểm điểm cũng kiễng chân hôn lên gò má hắn, mặc kệ vô số ánh nhìn đổ tới từ 4 phương 8 hướng. Em nhất định sẽ ngoan, chờ anh. Nói rồi cô dẫn theo 4 vệ sĩ bên mình tiến vào cổng trường. Đám người đều dạt ra, đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng cô nữa hắn mới lên xe, ra hiệu có thể xuất phát. Đi thôi, loạt siêu xe tiếp tục lăn bánh, dần dần mất hút sau hàng cây. Đám đông tản ra, nhưng trong lòng mỗi người đều ót nhiều cảm thấy tiếc nuối. Người đàn ông kia, hắn thật sự quá quyến rũ. Cách chương.